buông ra con yêu sủng kia. Chương 926, loại thứ tư biến thân hình thái, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi tự do. Lý Trường Sinh tiện tay vung lên, hai cái sắt thép lồng giam cấm chế đóng lại, cửa lớn chậm rãi rộng mở. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng thả chúng nó, chỉ là tại bí cảnh bên trong vạch ra một khối khu vực để chúng nó có thể tự do hoạt động. Phàm là bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, Lý Trường Sinh đều có thể trong nháy mắt biết, rất có một loại không gì không biết cảm giác. Điểm này ngược lại là cùng thần linh thần quốc công năng không sai biệt lắm. Đồng thời, bí cảnh còn có chân áp công năng, có thể hữu hiệu ước thúc bị bắt làm tù binh yêu sủng, để chúng nó chỉ có thể ở chỉ định khu vực tiến hành hoạt động. Một khi bọn họ có phá hư bí cảnh hành động, bí cảnh liền sẽ dựa theo chỉ lệnh chân áp bọn họ. Đế nến công tử Tiêu Báo Lân thú đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức không kịp chờ đợi theo trong lồng giam vọt ra. Đều có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác, lập tức lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Bọn họ rất có tự mình hiểu lấy, tại biết rõ nói cùng Lý Trường Sinh tồn tại chênh lệch cực lớn về sau, đương nhiên sẽ không làm ra không lý trí sự tình. Mặt khác, bọn họ tình nguyện sống chui nhủi ở thế gian, cũng không muốn tự sát. Hiển nhiên vẫn là rất quan tâm tính mạng của mình. Về sau thường cách một đoạn thời gian, các ngươi như cũ muốn chấp hành nghĩa vụ, dù sao ta không có khả năng nuôi không các ngươi. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, lấy ra một cái to lớn ống kim, nhìn lấy chừng dài hơn một mét bén nhọn cây kim. Đế nến công tử Tiêu Báo Lân thú theo bản năng sinh ra sợ hãi tâm tình. Bởi vì mỗi lần bị hút xong huyết hậu, bọn họ liền sẽ có một đoạn thời gian hư nhược kỳ. Bất quá, bọn họ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại đánh phải một hai châm, không làm không sợ phản kháng. Huống chi bọn họ cũng nhanh chóng quen thuộc. Không bao lâu, Lý Trường Sinh rút lấy nhất định lượng huyết dịch, để đế nến công tử Tiêu Báo Lân thú duy trì tại khỏe mạnh trạng thái. Lập tức cho ăn bọn họ ăn đặc thù linh dược, có thể càng nhanh khôi phục lại. Sau một khắc, theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, đế nến công tử Tiêu Báo Lân thú hóa thành hai đạo bạch quang, hướng về bí cảnh khu vực biên giới một chỗ khu vực phóng đi. Chỗ đó cũng là Lý Trường Sinh chuyên môn làm chăn hắn tù binh yêu sủng hoạt động khu vực. Tại một khu vực như vậy bên trong, tồn tại một cái đặc thù kết giới, nắm giữ suy yếu, trấn áp, phòng ngự các loại công năng. Cho dù là yêu vương cấp yêu sủng, tại trong kết giới tối đa cũng thì phát huy ngũ thành thực lực. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu tinh luyện tinh huyết, lần này chiết xuất về sau, tử tiêu kỳ lân tinh huyết cần phải đầy đủ thủy tổ báo lân thú tiến hóa. Còn có đế giang tinh huyết, không sai biệt lắm cũng có thể gom góp một lon, ta cũng sẽ nắm giữ loại thứ tư biến thân năng lực. Lý Trường Sinh tâm lý đã sớm có quyết định, chuẩn bị đem đế giang tinh huyết nạp nhập thể nội, trở thành hắn loại thứ tư biến hóa, tại chỗ có thần thú bên trong. Nếu như đơn thuần tốc độ, đế giang tuyệt đối ở vào trước ba hàng ngũ, đây cũng là không gian hệ ưu thế một trong. Vô luận truy kích, chạy trốn vẫn là tránh né công kích, đế giang đều có thể nói là không có chỗ thứ hai. Đủ để cho Lý Trường Sinh nắm giữ càng lớn sinh mệnh bảo hộ. Đến mức vì sao tử tiêu kỳ lân tinh huyết tiếp cận nhanh như vậy? Chủ yếu cùng tử tiêu báo lân thú nắm giữ hùng hồn cấp huyết mạch có quan hệ. Một lần đề luyện ra số lượng máu tươi viễn siêu chỉ có nồng đậm cấp huyết mạch đế nến. Trừ cái đó ra, nắm giữ tử tiêu kỳ lân huyết mạch yêu tinh số lượng cũng muốn so nắm giữ đế giang huyết mạch yêu tinh nhiều hơn rất nhiều. Cái này thời gian 2 năm xuống tới, Lý Trường Sinh tổng cộng cũng liền gặp được hai chỉ có được đế giang huyết mạch yêu sủng. Trong đó một cái vẫn là đế nến. Lần này, ngoại trừ tinh luyện đầy đủ đế giang cùng tử tiêu báo lân thú tinh huyết bên ngoài, Lý Trường Sinh còn chuẩn bị thí nghiệm một chút hòa tan dược tề hiệu quả. Cũng không biết là lành tính hiệu quả còn là mặt trái hiệu quả. Vì bảo thủ lý do, Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là đem một chén Tử Tiêu Báo Lân thú huyết dịch tiến hành thí nghiệm. Dù là thí nghiệm thất bại, cũng sẽ không có nhiều tổn thất lớn. Nhưng nếu như là lành tính hiệu quả, dù là chỉ có thể tăng lên một hai cái chiết xuất dẫn. Cái kia cũng đủ làm cho Lý Trường Sinh mừng rỡ như điên. Dù sao lấy Lý Trường Sinh hiện tại chiết xuất dẫn, muốn tiếp tục tăng lên lời nói. Đại khái chỉ có ba loại biện pháp. 1. Tìm tới luyện yêu hồ. 2. Đề cao phòng chế luyện yêu hồ phẩm chất, kéo vào cùng chính phẩm chi ở giữa chênh lệch. 3. Siêu tập đại lượng cùng chiết xuất huyết mạch tương quan tri thức, cải thiện tinh luyện kỹ thuật bên trong một số chỗ thiếu sót. Cái này ba cái biện pháp bên trong, thứ một chút khó khăn tối cao, Lý Trường Sinh chỉ có một ít huyền đế lăng tin tức. Huống chi huyền đế lăng bên trong chưa chắc không có nguy hiểm to lớn. Đến mức đề cao phòng chế luyện yêu hồ phẩm chất, độ khó khăn cũng rất lớn. Phòng chế luyện yêu hồ đã là trung phẩm thế giới kỳ vật. Lại đề thăng một số cũng là tử phủ kỳ chân. Muốn trong khoảng thời gian ngắn để phòng chế luyện yêu hồ càng tiến một bước. Trừ phi nắm giữ đại lượng huyền hoàng công đức chi khí. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Trường Sinh trong tay huyền hoàng công đức chi khí. Khoảng cách để phòng chế luyện yêu hồ càng tiến một bước còn rất dài một đoạn chênh lệch. Đến mức điểm thứ ba. Độ khó khăn đồng dạng không nhỏ. Phàm là chiết xuất dẫn một chút cao tri thức, các đại thế lực đều là của mình quý, sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Bất quá, Lý Trường Sinh bọn người trước đây không lâu cướp sạch Lăng Gia Quốc Hoàng Cung. Trong đó Hoàng Gia Bí Pháp Lâu chân tàng bên trong khẳng định có lấy huyết mạch chiết xuất loại thư tịch. Đến mức đối Lý Trường Sinh có dùng hay không dùng, còn muốn chờ nhìn qua lại nói. Bởi vì Hoàng Gia Bí Pháp Lâu thư tịch, truyền thừa miếng ngọc thực sự quá nhiều, Từ Văn Hoa bọn người phải cần một khoảng thời gian mới có thể sửa sang lại. Huống chi còn muốn phục chế một phần cho Lạc Thanh Nịnh. Đây là lúc trước hứa hẹn qua sự tình, lúc ấy Lạc Thanh Nịnh thay đổi Tần Minh Thanh tọa trấn Thâm Nguyên Chi Môn. Trong đó khẳng định cũng gánh không ít trách nhiệm, bởi vì chỉ có một chén tinh huyết nguyên nhân. Cũng liền xài một phút thời gian, Lý Trường Sinh liền được thử một lần quản đậm đặc tinh huyết. Bắt đầu tiến vào cái cuối cùng phân đoạn, làm hắn đem mới luyện chế hòa tan dược tề để vào ống nghiệm bên trong thời điểm. Ống nghiệm bên trong rền rệt tinh huyết còn như nước sôi đồng dạng toát ra vô số huyết sắc bọt khí. Tới nương theo còn có một số trạng thái cố định tạp chí. Chậm rãi rơi vào tầng dưới chót nhất. Hữu hiệu, nhìn đến ống nghiệm bên trong tràng cảnh, Lý Trường Sinh đè nén nội tâm kích động, sử dụng tầm mắt dược tề hiệu quả, cẩn thận xem huyết mạch dây xích bên trong tràng cảnh, theo từng cái cấp thấp huyết mạch dây xích không biến mất được. Bên trong cao giai huyết mạch dây xích tự nhiên cũng nhận nhất định phụ diện ảnh hưởng. Bất quá tại Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát dưới. Phát hiện lần này phụ diện ảnh hưởng so trước kia muốn tới càng thêm rất nhỏ. Bảo lưu lại càng nhiều Tử Tiêu Kỳ Lân huyết mạch dây xích. Nhìn đến kết quả như vậy, Lý Trường Sinh nhịn không được lộ ra nụ cười. Bất quá tại chiết xuất kết thúc trước đó, hắn cũng không dám xem thường. Tại hạ cấp hòa tan dược tề hiệu quả biến mất về sau. Lý Trường Sinh lập tức đổ vào cao cấp hòa tan dược tề. Thanh trừ lớn nhất loại sau dư thừa huyết mạch dây xích. Cũng không lâu lắm, hết thảy đại công cáo thành, nhìn lấy ống nghiệm bên trong còn lại một, và nhiều một chút Tử Tiêu Kỳ Lân tinh huyết, Lý Trường Sinh trên mặt đầy tràn nụ cười, sử dụng mới hòa tan dược tề, để hắn chiết xuất hiệu suất tăng lên tới 35. Tình trạng này, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Quang ám chi môn lại còn làm cho huyết mạch của hắn chiết xuất dẫn càng tiến một bước. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cách chương.